Chương 1786, Sở quân xâm nhập. Đại chiến bắt đầu. Môi của bọn hắn thậm chí đều đã khô nứt, ánh mắt lộ ra vô cùng nóng nảy quan mang. Mà bọn hắn chiến giáp đều đã tổn hại, trên thân tràn đầy đều là vết máu, hiển nhiên từng tại trên đường bị người đuổi giết. Cầm đầu một cái lính liên lạc phấn khởi sau cùng khí lực, rống lớn nói, Sở quốc 700 vạn đại quân xâm nhập Đại Tần, liên khắc Thanh Châu, Ung Châu, Từ Châu, mỗi tiếp theo thành, tất nhiên đổ thành hiện tại ba châu mấy chục quận, đã máu chảy thành sông, ba châu đại quân vội vàng không kịp chuẩn bị chia cắt bao bốn phía, không hề có lực hoàn thủ, chúng ta giết ra nặng bốn phía, đặc biệt tới báo tin, cầu bệ hạ phái quân tiếp viện người này nói xong lơ ý na ý về sau, trực tiếp từ yêu thú. Phía trên xoay người xuống tới, ngã rầm trên mặt đất, giống to một tiếng, hai mắt trợn lên, như vậy khí tuyệt. Nguyên lai, hắn đoạn đường này điên cuồng đi đường, thêm nữa trước đó lại bị thương nặng, cái này cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, liều chết đem tin tức đưa đến về sau cũng liền không chịu nổi. Chỗ có bách tính toàn bộ đều là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thể Sở quốc vờ y ma tấn công Tần quốc rồi mà lại là lấy nhiều như vậy binh lực ngang nhiên xâm lược, điều đó không có khả năng, đám người nhao nhao không muốn tin tưởng, nhưng là đây hết thể không phải do bọn hắn không tin. Đây là những này các tướng sĩ đột phá nặng bốn phía liều chết mang ra tin tức Tần Sở lưỡng quốc quan hệ cực kém, vốn là thường thường công ảm, thủ giết chóc lẫn nhau, cả. Hai nguyên lai tiểu ma sát vô số, nhưng lại chưa từng có giống như ngày hôm nay đại quân công phạt. Đây là muốn toàn diện khai chiến ý tứ, tin tức nhanh chóng tại Vũ Dương thành bên trong truyền ra, mà tin tức truyền ra về sau, kêu ca sôi trào, Tần quốc cho tới phổ thông người dân, từ vương hầu hiển quý, không không lòng đầy căm phẫn, muốn cùng Sở quốc quyết nhất tử chiến. Tần quốc vốn là dân phong dũng manh gan dạ, xuất hiện loại phản ứng này, tự nhiên cũng là rất bình thường. Tần hoàng giận dữ, lập tức hạ lệnh, tận lên hoàng gia thị vệ 3.000, cấm vệ quân 50 vạn, bình thường tinh nhuệ 300 vạn, tiến đến chinh phạt Sở quân, mà cơ hồ là tại không đến một chén trà về sau. Trần Phong liền được tin tức 10 ngày trước đó, Sở quốc quy mô xâm lấn Tần quốc, dốc hết trong nước chỗ có tinh nhuệ chung 700 vạn đại quân, trong đó bao quát 200 vạn ở cấm vệ quân. Đây là Sở quốc tinh nhuệ nhất lực lượng. Mà Tần quốc không có chút nào phòng bị, 700 vạn đại quân một đường tiến quân thần tốc, khi thiên chính là đi vào Tần quốc biên cảnh tòa thứ nhất đại thành Khang Thành. Sở quốc đại quân đem Khang Thành bao cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm tối, cũng hướng Khang Thành Tần quân chiêu hàng. Khang Thành Tần quân lại không một người đầu hàng, cũng đem chiêu hàng sứ giả đầu lâu chạm dưới, ném tới ngoài thành. Sở quân giận dữ, đại quân công thành, một khắc đồng hồ về sau, liền đem Khang Thành cống hiến, nhưng Khang Thành nội thành 50 vạn Tần quân không một người đầu hàng, bọn hắn căn cứ địa thế, chiếm cứ phố lớn ngõ nhỏ cùng Sở quốc triển khai chiến đấu trên đường phố. Sở quân vốn cho rằng không bao lâu liền có thể đem Khang Thành cầm dưới, nhưng Tần quân chi ương ngạnh vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn trọn vẹn dùng một ngày một đêm thời gian mới đưa Tần quân toàn bộ giết sạch, mà Sở quân vì thế trả ra đại giới, thì là 30 vạn tinh nhuệ biến mất hầu như không còn, tại cái này ngõ hẻm trong chiến đấu bị sống sờ sờ mài chết rồi. Sở quân thống soái giận dữ, hạ lệnh đổ thành. Khang Thành 500 vạn bách tính, không ai sống sót, tất cả đều bị giết, máu chảy thành sông. Khang Thành đổ thành, QNZ kéo ra Sở quân đoạn đường này đổ thành mở màn. Từ đó về sau, hung tính đại phát, Sở quân mỗi tiếp theo thành, tất sát tận địa phương chỗ có sĩ thân bách tính, giết sạch địa phương toàn bộ sinh linh, chó gà không tha. Khi tin tức đến Tạ Mỹ Vũ Dương thành thời điểm, Sở quân đã là công khắc Thanh Châu, Ung Châu, Từ Châu ba châu 23 quận. Ba châu 23 quận chỗ có bách tính, đều bị bao phủ đang bị Sở quân đao bên dưới, nhưng cái này cũng không đem Tần binh hù ngã. Tần quốc thủ quân vẫn như cũ ương ngạnh chống cự, đến nay chưa từng xuất hiện đầu hàng sự tình. Nghe tới tin tức này thời điểm, Trần Phong cả người đều có chút ngộng. Hắn ngơ ngác có chút không dám tin, làm sao có thể Sở quốc làm sao lại đột nhiên quy mô xâm lấn Tần quốc đâu, Thanh Châu cùng Ung Châu làm sao có thể dễ dàng như vậy bị liền bị công khắc đâu. Sau một khắc, Trần Phong khiếp sợ trong lòng tán đi, nhanh chóng khôi phục lại, mà lúc này chiếm cứ trong lòng của hắn thì là hoảng sợ cùng lo lắng. Nhân vi Trần Phong rất nhiều thân bằng hảo hữu toàn bộ đều tại Thanh Châu, lúc này Thanh Châu bị đánh hạ, Sở quân khắp nơi đổ thành. Không biết nói bọn hắn hiện tại sống hay chết, một bên Hàn Ngọc Nhi cũng là lo lắng phi thường, nhìn lấy Trần Phong hỏi, Trần Phong, hiện tại chúng ta phải làm gì nha? Nàng lúc này đã hoàn toàn là đem Trần Phong trở thành mình người đáng tin cậy. Trần Phong lúc này vẫn còn ổn được, hắn thật sâu hút miệng khí, nhẹ nói nói, sư tỷ, ngươi đừng có gấp, Sở Quốc đã chiếm lĩnh Thanh Châu, mà lại không phải một ngày hai ngày, nói câu khó nghe, nếu là ra chuyện, sớm nên xảy ra chuyện. Chúng ta hiện tại hoảng cũng vô dụng, lo lắng cũng vô dụng, hẳn là trước tiên liền chạy tới Thanh Châu đi thăm dò nhìn. Hàn Ngọc Nhi trùng điệp địa gật gật đầu, nàng nhẹ nói nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không lo lắng Càn Nguyên Tông cái gì, Càn Nguyên Tông đã bị diệt, mà ngươi về sau chỗ đi Tử Dương kiếm trận cũng không có người ta quen biết, cùng bọn hắn không có cái gì cảm tình có thể nói. Ta hiện tại lo lắng chính là Nguyệt Thuần cùng Như Nhan hai người bọn họ. Nghe được hai cái danh tự này, Trần Phong một trái tim nặng nề mà run rẩy một dưới. Đúng vậy à, hắn lo lắng nhất, sao lại không phải hai cái này đâu, một cái là mình tiểu đồ đệ, một cái là đem mình xem là chủ nhân đối với mình y y thuận tuyệt đối vì cứu mình thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh biết được mình sau khi chết nhảy núi vì chính mình tự tử tiểu thị nữ. Trần Phong như thế nào lại không lo lắng các nàng bất quá, nàng làm bận tâm muốn so Hàn Ngọc Nhi hơn rất nhiều, ngoại trừ Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan bọn hắn bên ngoài. Trần Phong còn lo lắng lấy Thanh Châu thành chiến Long học viện cái kia một đám hảo hữu, hắn còn lo lắng lấy từ Tử Dương kiếm trận chạy tới Linh Dược chấn chấn một nhóm kia huynh đệ đồng môn tỉ muội. Trần Phong không có chút gì do dự, trực tiếp hướng Long Thần Hầu chào từ biệt, Long Thần Hầu tự nhiên QNZ là phi thường lý giải. Sau một lát, Trần Phong liền dẫn Hàn Ngọc Nhi rời đi, hai người ngày đêm kiêm trình, cấp tốc chạy tới Linh Dược chấn tật phong tử điện bộ phía dưới, Trần Phong tốc độ nhanh đến cực điểm. Hai ngày sau đó, liền đã tới Linh Dược Trấn. Khoảng cách Linh Dược Trấn còn có trăm dặm thời điểm, Trần Phong tâm tình liền trở nên cực kỳ lo lắng, hắn thậm chí có chu tờ không dám đi bên kia, hắn sợ mình nhìn thấy chính là một bức máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn hình ảnh, đó là hắn căn bản là không thể thừa nhận mà khi Trần Phong đi vào khoảng cách Linh Dược Trấn còn có 10 dặm chỗ thời điểm, hắn lại là tại ven đường nhìn thấy một tòa quân doanh, một tòa mô hình nhỏ quân doanh. Ước chừng chỉ có thể chứa đựng hơn 100 người. Tại bên ngoài trại lính mặt, còn có cái này hơn 10 người người mặc giáp trụ binh sĩ, tại ven đường thiết lập trạm gác. Những binh lính này người mặc đồng dạng khôi giáp màu đen, nhưng là cái này khải giáp lại cùng tần quốc sắt hắc sắc khải giáp không giống nhau, là loại kia màu đen bên trong mang theo một tia u lam. Trần Phong lập tức đồng tử co rụt lại, bởi vì đây là sở quân khải giáp. Sở quân tại hồ nước trải rộng, dòng sông ngang dọc chi địa, cho nên sở quốc QNZ còn Thủy Đức, nhưng là bọn hắn Thủy Đức, cùng tần quốc Thủy Đức không giống nhau, là màu đen bên trong mang theo ưu lam nhan sắc, cùng tần quốc làm phân chia.